Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 451, Đại thừa Phật pháp suy đoán. Ngay tại đường Tam Tạng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cảm thán chính mình làm một giới phàm tục bị không biết tên cao cao tại thượng đại năng đùa giỡn áp bách đến cực hạn, lại hầu tử nhận lấy phi pháp giam cầm. Bần tăng làm hầu tử sư phụ sắp bất đắc dĩ tự vệ phản kích thời điểm, nhưng trong lòng có suy nghĩ khẽ động, để bần tăng trở về đại đường, giống như còn tưởng là thật có chút ý tứ. Nói cho cùng, đường Tam Tạng đạp vào con đường về hướng Tây Căn Nguyên, cũng là thụ Quan Thế Âm Bồ Tát mời, truyền lại Như Lai pháp chỉ, lúc này mới bước lên cái này con đường về hướng Tây. Mà cái này Hoàng Mi Đại Vương giả mạo lấy Như Lai Phật Tổ, lập tức liền xóa đi bần tăng làm người lấy kinh cầu lấy chân kinh tư cách. Như vậy, tựa hồ có chút ý tứ. Không phải là nói đường Tam Tạng bản tâm liền không muốn phổ độ chúng sinh, chỉ bất quá đối với kiếp trước kiếp này bí mật dần hiểu rõ, đường Tam Tạng dần dần đã không lại tin tưởng tại Tây Thiên Phật giáo sẽ coi là thật tâm hoài thương sinh. Bây giờ khu xử đường Tam Tạng đi về phía Tây, ngoại trừ cái kia một phần đi về phía Tây lời thề bên ngoài, chính là trong đồn đãi Đại thừa Phật pháp. Căn cứ đường Tam Tạng bước đầu hiểu rõ cùng phán đoán, bình thường trong miệng tất cả thần Phật nói tới Đại thừa Phật pháp chỉ chính là đơn thuần Phật kinh thuyết pháp, càng giống là Phật giáo một nhà chi ngôn. Có lẽ Đại thừa Phật pháp là khác chỉ hắn vật chánh thức có thể phổ độ chúng sinh chi vật, nhưng cũng là không chừng. Thậm chí đường Tam Tạng trong lòng có một cái to gan suy đoán, chính như lần trước thiên địa đại kiếp thành quả là phong thần bảng đã sắc phong vô số tiên thần, lớn mạnh phong phú thiên đình, kết thúc tam giới tu sĩ hỗn chiến không nghỉ cục diện, xác định thiên đình vi tôn ổn định cục diện. Tổng thể mà nói, phong thần bảng xem như vì hỗn loạn chém giết tam giới mang đến tổng thể lâu dài ổn định hòa bình cục diện. Tối thiểu đem so sánh tại thượng cổ thời kỳ tam giới tu sĩ vì luyện chế pháp bảo có thể đồ sát vô số sinh linh, lại hoặc là vì tranh đoạt một chút linh quả linh căn, tranh đấu chém giết ở giữa phá hủy đại lượng núi non sông suối thời kỳ, bây giờ tam giới quả nhiên là hòa bình cực kỳ. Cho dù thiên đình từ trước tới giờ không kết thúc qua đối với yêu tộc thanh tẩy, cho dù Phật giáo tựa hồ cũng đang không ngừng thu gặt lấy yêu tộc nhân tộc khí vận hoặc là tín ngưỡng, cho dù người yêu ở giữa căm thù chém giết chưa từng kết thúc, nhưng đem so sánh thượng cổ thời kỳ, các đại năng không chút kiêng kỵ xuất thủ chém giết tranh đoạt, dẫn đến vô số sinh linh tùy thời chết cục diện, bây giờ tam giới lại là ổn định rất nhiều rất nhiều. Như vậy lần này trên danh nghĩa Đại thừa Phật pháp, phải chăng theo một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng sẽ là thiên địa đại kiếp thành quả? Chỉ bất quá, lần trước thiên địa đại kiếp thành quả tên là phong thần bảng, mà lần này thì là bị Phật giáo sớm mệnh danh là Đại thừa Phật pháp. Nếu không, đường Tam Tạng hồi tưởng lại Quan Thế Âm Bồ Tát cáo chi tại Ý Nan Bình chi ngôn, chân chính Đại thừa Phật pháp còn chưa là định số, từ kiếp nạn sở sinh, có khả năng có hiệu dụng, tạm thời không người gan dám chắc chắn chỗ lấy Đại thừa Phật pháp là vật gì, không phải là từ Tây Thiên Linh Sơn quyết định, mà chính là từ người lấy kinh quyết định, cũng là từ đại kiếp ảnh hưởng, chúng ta đoạt được thiên đạo gợi ý, Đại thừa Phật pháp đủ để phổ độ chúng sinh, không phải là nói ngoa. Việc này, đường Tam Tạng trong bóng tối suy nghĩ thật lâu, nhiều mặt lưu ý lấy nghe ngóng tin tức, Ý Nan Bình càng là vì thế mặt dày mày dạn lưu lại tại Hoa Sơn. Thậm chí cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền hài hòa ở chung lên. Hy vọng tại thông qua Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tại tam giới địa vị có thể theo quen biết người chỗ, biết được đến tương quan tin tức, mà lại chính là bình thường. Ý Nan Bình cũng tại Ngọc Hạt trên thân hao phí cực lớn tinh lực, có rảnh liền hỏi đến Ngọc Hạt liên quan tới chính mình kiếp trước làm Kim Thiên Tử thời điểm nhất. Cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cần biết Kim Thiên Tử thọ mệnh quả thực là khắp rất dài. Cho dù là Ngọc Hạt Tinh cũng đã mấy ngàn tuổi, Ý Nan Bình muốn lấy chỉ là mấy chục năm thời gian theo Ngọc Hà Tinh miệng bên trong hiểu được đến. Kim Thiên Tử dài rằng giặc thời gian bên trong nhất cử nhất động. Quả thực là khó có thể hoàn thành ý nghĩ. Mà trước mắt mà nói, Ý Nan Bình đoạt được tương quan thành quả gần như bằng không. Dường như liên quan tới Đại Thừa Phật Pháp sự tình Kim Thiên Tử tơ không có giống như không biết sự. Tình đương nhiên, đối với cái này Đường Tam Tạng là không có không tin. Căn cứ Đường Tam Tạng đối với mình tính tình hiểu rõ. Cùng theo các loại sự tích bên trong hiểu biết Kim Thiên Tử hành động. Kim Thiên Tử quả quyết không có khả năng không đi giải liên quan tới Đại Thừa Phật Pháp bí mật cùng. Chân tướng, có lẽ, chỉ là bí mật trong đó rất là đáng sợ. Thậm chí cả Kim Thiên Tử đều không dám tùy tiện truyền cho hậu thế chính mình. Lại hoặc là lưu lại phương thức vô cùng bí ẩn. Đến bây giờ y nguyên chưa từng lan truyền đến bần tăng trong tay. Thế mà, cho dù là biết được tin tức không nhiều, nhưng Đường Tam Tạng vẫn là có đại khái phán đoán. Rất có thể, trên thực chất Đại Thừa Phật Pháp chính là đại kiếp thành quả. Mà lại cùng bần tăng chính mình cùng một nhịp thở. Không thể thiếu. Như vậy, bần tăng giờ phút này nếu là theo Như Lai Phật Tổ nói. Muốn kết thúc con đường về hướng Tây đâu? Có lẽ, có thể thông qua như vậy phán đoán ra một chút bần tăng tầm quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng nguyên bản định xuất thủ động tác một trận. Chính đạo chi quang cảm ứng đến hầu tử trạng thái cũng không vấn đề về sau. Hướng về Hoàng Phong Đại Vương chấp tay hành lễ. Nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, ngộ không đồ nhi cùng bần tăng một đường đi về phía Tây. Vượt qua Thiên Sơn. Vượt qua xuyên sông, kinh lịch kiếp nạn trùng điệp, sư đồ hai người, hoặc không phải một thể, kỳ thực một lòng, như hôm nay ngộ không nơi này ứng kiếp, bần tăng dùng cái gì sống tạm chi? Dừng một chút, Đường Tam Tạng lên tiếng lần nữa nói ra, bần tăng mấy năm đi về phía Tây nỗi khổ. Bần tăng không dám nói chi, Đại Thừa Phật Pháp, như bần tăng phúc cạn, cũng không dám hy vọng xa vời chi. Hoặc ngộ không tại trên đại điện đối với ta Phật vô lễ. Đồ là tội, sư chi biếng nhác vậy. Như thiên đạo có phạt, bần tăng nguyện dốc hết sức gánh chi. Mong rằng ngã Phật đại từ đại bi, lại thả ngộ không một cái mạng đi. Cái này, cũng coi là Đường Tam Tạng phòng tiến cuối cùng. Người muốn diễn xuất, bần tăng tất nhiên là phụng bồi. Đi về phía Tây mấy tháng, chính vào nhàm chán. Hơn nữa còn có thể thăm dò một phen một ít tín hiệu. Nhưng hầu tử, bần tăng hôm nay nhất định muốn mang đi. Bần tăng nói, cũng là Như Lai cũng lưu không được. Đương nhiên, lòng dạ từ bi Đường Tam Tạng luôn luôn là giảng đạo lý. Cho nên dự định hảo hảo mà nói một câu đạo lý. Giả dụ cái này Như Lai được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn Đường Tam Tạng vì hầu tử cuối cùng cũng chỉ có thể không để ý phong độ xuất thủ. Cũng tốt dạy bọn họ biết. Thánh Tăng nắm đấm, có lẽ từ bi, nhưng không ôn nhu. Mà đối với cái này, bề ngoài trên mặt duy trì lấy Đường Hoàng uy nghiêm thái độ. Có không thiếu từ bi chúng sinh chi Như Lai giống Hoàng Mi Đại Vương không có phản ứng chút nào. Yên tĩnh lắng nghe bên tai Di Lặc Phật truyền âm. Lúc này mới lấy cuồn cuộn Phật âm trả lời. Đường Tăng, người làm thật nguyện ý vì tôn ngộ không đảm đương trừng phạt. Còn thật dám nha. Đường Tam Tạng trong lòng có chút kinh ngạc. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Ngữ khí không có chút nào dao động do dự nói ra. Bần Tăng. Nguyện chi. Lúc này, giấu ở một bên Di Lặc Phật trên mặt không khỏi lộ ra một tia vui vẻ nụ cười. Manh động một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Có lẽ, quá trình có một chút ngoài ý muốn. Bất quá tình huống cuối cùng tại ta đem khống bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.